Chương 27, Thủy độn VS Thủy độn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ xuống sông lưu trong hiện ra hai cái thủy long đụng nhau tê đấu đứng lên cuối cùng đồng thời hóa thành mãn bèn dòng sông rơi xuống. Cái này là cao đẳng cấp thủy độn thuật, làm sao có thể thể thuật mạnh như vậy, lại còn nắm giữ lợi hại như vậy nhẫn thuật. Uchiha Sasuke càng xem càng không cách nào tiếp thu, tâm linh của hắn ở Uchiha Itachi dưới ảnh hưởng vốn là vô cùng cố chấp thậm chí là xuất hiện bệnh trạng, cộng thêm bản thân hắn cao ngạo. Tự nhận là thân là Uchiha bộ tộc liền tài trí hơn người tâm thái rất dễ dàng xuất hiện ghen tị ý tưởng, trừ phi tâm tính của hắn có thể chuyển biến, đồng thời khắc phục cái này một loại bệnh trạng tâm lý, nếu không có thể là rất nguy hiểm. Hai từ này, tuyệt đối sẽ không sai, hắn rất có thể là cái kia vị đại nhân đệ tử, có thể là vị kia đại nhân không phải nói sẽ không thu học trò sao lúc nào giáo dục ra một vị lợi hại như vậy thiếu niên thiên tài. Vốn là phải ra tay cả cả sĩ bởi vì muốn kiếm tinh tưởng vô tình thân phận cùng thực lực cũng không có lập tức xuất thủ, dù sao vô tình hiện tại cũng không có nguy hiểm tánh mạng ngược lại cùng dạ bù dạ đánh vô cùng sán lạ. Thật là lợi hại, thì ra xạ sủ kẻ cũng không phải trong tưởng tượng ưu tú như vậy, tuy là hắn rất tuấn tú, nhưng là cùng trước mặt người nam này so với dường như chênh lệch rất lớn. Hạ dù nổ xạ cụ dạ trong lòng thầm nghĩ, nàng loại này tuổi tác đoạn là yêu nhất tranh đua, tương đối. Ở trong lớp tầm mắt của nàng rất hẹp, thoạt nhìn ưu tú nhất tối xuất khí thực lực mạnh nhất liền là Uchiha Sasuke, có thể là sau khi đi ra đối với Sasuke chỉ là hảo cảm, một loại đối với tốt đẹp sự vật truy cầu cùng thích nàng phát hiện có đẹp hơn hảo sự vật thời điểm vừa so sánh sẽ so ra kém cỏi. Dù sao nàng bây giờ đối với Uchiha Sasuke còn không có tình cảm gì vẹn vẹn chỉ là dường như truy tinh tộc giống nhau thích minh tinh mà thôi. Lúc này sợ nhất liền là so sánh, sợ nhất liền là hàng so với hàng. Tiểu quỷ ngươi thế mà lại như vậy cao cấp thủy độn thuật, có thể là ta liền không tin tưởng ngươi trả cờ dạ còn có thể ủng hộ ngươi thi triển nhiều mấy lần. Dạ bù dạ kinh nghiệm có thể là rất phong phú liếc mắt liền nhìn ra vô tình trả cờ dạ bất quá là trung nhẫn tầng thứ mà thôi. So với hắn cái này lão bài thượng nhẫn có thể là kém rất nhiều, hao tổn hắn đều dây dưa đến chết vô tình. Phải không vô tình cười lạnh nói, nếu như là trước kia hắn thật đúng là không dám cùng dạ bù dạ liều mạng tiêu hao, nhưng là trải qua nhiều lần thủy hỏa rèn luyện, thân thể hắn cùng tinh thần tăng lên trên diện rộng, so với cùng cấp bậc tinh anh trung nhận trả cờ dạ mặc kệ là tinh thuần trình độ còn là chất lượng đều mạnh vài lần, cho nên coi như so ra kém thượng nhẫn cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu hao hết thể trả cờ dạ. Huống chi bên người còn có một cái hạ tặc cả cả xì ở nhìn chằm chằm. Hắn liền không tin tưởng dạ bù dạ dám cùng hắn liều mạng tiêu hao. Trả cờ dạ tương đương với thân thể con người tinh túy, năng lượng, nếu như tiêu hao sạch lời nói chẳng khác nào đem tinh khí thần đều tiêu hao sạch giống nhau. Dù sao trả cờ dạ là do thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp mà thành, lập tức tiêu hao sạch không mê tờ mo y quyện mới là lạ, cho nên một cái nỉ dạ nếu như tiêu hao sạch trả cờ dạ đại biểu không chỉ có chỉ là không thể thi triển nhận thuật đơn giản như vậy. Còn có cả người đều sẽ trở nên suy yếu không gì sánh được. Hiện tại dạ bù dạ nếu như xuất hiện hồ lời yếu lời nói, kết quả như vậy tuyệt đối liền là chết. Vậy ngươi liền tiêu hao sạch ta trả cờ dạ xem một chút đi thiên thủ cước vô tình bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, mang theo một hồi âm bạo thanh xuất hiện tại dạ bù dạ bầu trời một cước đạp xuống. Dạ bù dạ đao phong lưới đao chuyển một cái trực tiếp cắt về phía vô tình chân, so bị lực lượng hắn là không sánh bằng vô tình. Nhưng này đây quẻ ỷ kỳ dị bổ sắc bén nếu như chém chúng lời nói vô tình chân tuyệt đối sẽ phế bỏ. Cho vật vô tình chân trái như linh xà vậy lộ ra nhất câu lạc, quẻ ỷ kỳ dị bổ xào đao phong lưới đao lập tức rời đi, đồng thời chân phải trực tiếp đạp đi. Phanh giả bù giả chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết nhất trận cuộn cuộn, có loại muốn hộp máu cảm giác, dưới chân hắn mặt đất càng là lom xuống, vô tình bây giờ cách chân chính quái lực quyền chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Ở trạ cờ dạ trên sự khống chế so với sỉ dùn đều không kém chút nào, lấy vô tình thực lực bây giờ thi triển quái lực quyền uy lực làm sao lại tiểu. Vô tình khỏe miệng khẽ nhếch hiện tại mới bắt đầu đây, một khi bị hắn gần người coi như là thượng nhẫn cũng có sư uy hiếp của cao y chê tờ, vòng eo lắc một cái, cho thấy kinh người khống chế lực, chân phải kèm theo một hồi kình phong bạo nổ đá đi. Thủy đột. Thủy lao thuật dạ bù dạ lạnh rên một tiếng nhanh trong kết ấn ở vô tình chân đá trước khi đến hoàn thành thủy lao thuật. Không tốt. Cạ cạ si lập tức tiến lên cứu viện, chỉ bất quá vô tình phản ứng nhanh hơn. Bởi vì bị khốn trụ được vô tình đã biến thành một cái gỗ miếng đầu. Thủy độn. Thủy lao thuật. Vô tình xuất hiện tại dạ bù dạ phía sau một cái to lớn thủy cầu vây khốn dạ bù dạ. Thủy độn. Thủy long đạn thuật. Vô tình sau lưng sông truyền đến dạ bù dạ thanh âm, một cái thủy long đã nghiêng qua đây. Dạ bù dạ ở không muốn người biết thời điểm đã thi triển thủy phân thân thay chính mình, bị vô tình khốn trụ được bất quá là một cái thủy phân thân. Hai người hoàn toàn liền là ở so đấu của người nào thủy độn tạo nghệ càng cao hơn, cái kia huyễn lệ mau lẹ nhẫn thuật, kết ấn thấy một bên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đám người mục trường khẩu nốc, lần đầu tiên cảm nhận được thì ra lúc này mới là nì dạ giữa chiến đấu, bọn họ phía trước bất quá là quá ra ra thôi. Không có biện pháp, bí thuật. Khí huyết thiêu đốt. Vô tình hét lớn một tiếng, những năm này thủy hỏa rèn luyện để hắn phát hiện mình đối với toàn thân khí huyết có siêu cường khống chế lực. Thậm chí so với đối với thân thể, đối với chả cờ dạ khống chế mạnh hơn, có thể dễ như trở bàn tay vận chuyển toàn thân khí huyết với bất kỳ một cái nào địa phương. Đương nhiên cũng có thể gia tốc khí huyết lưu thông để thân thể phóng phật an thuốc kích thích giống nhau chiến lược tăng gấp bội. Có thể đúng như vậy còn chưa đủ, trong hai năm này mặt vô tình không ngừng nghiên cứu khí huyết phương diện thần bí. Trong lúc vô tình phát hiện ở lần lượt thủy hỏa rèn luyện ở giữa hắn tinh thần cư nhiên đã cùng khí huyết hòa làm một thể. Tâm niệm vừa động phóng phật toàn thân khí huyết đều là mình cánh tay, thậm chí so với cánh tay còn muốn linh hoạt, nhưng lại từ trong đó tìm hiểu một cái chủng bí thuật. Trải qua hắn cùng Suna, Shizune ba hợp nhân lẫn nhau nghiên cứu thảo luận rốt cuộc đem cái này một loại bí thuật hoàn thành, vậy là tức huyết thiêu đốt. Một ngày tiến nhập loại này cha nở dê tha y vô tình thân thể thật giống như là ô tô giống nhau, tiên huyết liền là nhiên liệu, một ngày đốt lời nói là có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Nhưng là loại này bí thuật là có đại giới, thiêu đốt khí huyết tiểu như cùng trước đây tiến hành đơn thuần hỏa tính chất trả cờ dạ tôi luyện luyện khí huyết giống nhau, không có thủy tính chất trả cờ dạ phối hợp, sẽ đem khí huyết tiêu hao đến thiếu hụt thậm chí tử vong. Cái này có thể nói là một loại cùng loại bắt môn độn giáp cấm thuật. Thủy độn. Thủy trận bích. Vô tình lúc đầu theo không kịp tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, trả cờ dạ lưu động tốc độ nhanh hơn, kết ấn cũng là như vậy. Hầu như là trong nháy mắt liền hoàn thành thủy trận bích kết ấn, một mặt thủy trận bích che ở vô tình trước người theo trả cờ dạ liên tục không ngừng phát ra mạnh mẽ ngăn cản thủy long trùng kích. Thủy độn thuật giữa giao phong đưa tới chu vi đều biến thành một cái tiểu hình sông, có thể là trong kịch chiến hai người lại không quan tâm, ở giữa không trung giao thủ lần nữa đứng lên. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.